Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, Thanh Hồn Bị Loại. Canh, 3, đồng thời, thôn phệ cự thú thân thể phía trên, tản mát ra vô biên gợn sóng. Đợt này văn, khuếch tán đến thanh hồn thân thể, thanh hồn cả người, đúng là trực tiếp bị định trụ, đúng là không cách nào di động mảy may. Thanh hồn lúc này sắc mặt đại biến. Thanh hồn, cẩn thận. Giờ phút này, Cổ Phong vọt tới. Lúc này một tiếng hét lớn. Nhưng mà, lại là đã chậm một bước. Nuốt, thôn phệ cự thú. Kia vô cùng to lớn miệng. Một ngụm, đem thanh hồn hoàn toàn nuốt vào. Lập tức, thôn phệ cự thú. Nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh, Cổ Phong. Ta nói qua, tiến vào này ký ức thế giới sau. Đừng gặp được ta, nếu không, ngươi sẽ chết thảm, thả thanh hồn, ta không giết ngươi. Cổ Phong nhìn về phía thôn phệ cự thú, nhàn nhạt nói, thôn phệ cự thú, 3000 trượng dài thân thể, ở trong hư không, là vô cùng to lớn. Cổ Phong ở tại trước mặt, cực kỳ nhỏ bé, bất quá giờ phút này, Cổ Phong khí thế, lại là mảy may không rơi. Sư gia, mau cứu sư tôn a. Thái sư gia, cứu ta sư tôn, lão tổ tông, ngài rốt cục trở về. Ngoặc kép, giờ khắc này, tinh không, từ phía bát phương, sớm đã có vô số tu giả. Nghe hỏi chạy đến, những người này, có rất lớn một bộ phận là thiên ma môn môn nhân. Bây giờ, Cổ Phong đông đảo đệ tử, toàn bộ bị thôn phệ thú thôn phệ. Bọn họ tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ai cũng không phải này vô địch thôn phệ thú đối thủ. Rốt cục chờ đến Cổ Phong trở về. Thiên ma lão tổ, cũng đã vạn năm không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo hy vọng. Giết ta, ha ha, chấm ngoặc kép, thôn phệ cự thú lúc này cười to. Nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ở ngoại giới, ta hoàng cấp tu vi, có thể nghiền ép giết ngươi. Chỉ bất quá đệ nhất ký ức thế giới. Mọi người tu vi đều bị áp chế. Để ngươi đầu cơ trục lợi. Thắng một lần. Bây giờ này đệ nhị ký ức thế giới. Ta thôn phệ thú. Chính là vô địch tồn tại. Ngươi muốn giết ta. Ha ha. Ngươi rất nhiều tốt đệ tử cùng ngươi cổ tộc thủ hộ tiên thú. Có thể đều là đang ta trong bụng. Cuối cùng nói một lần. Đem ta tất cả đệ tử. Cùng thanh hồn thả ra. Ta không giết ngươi. Cổ Phong giờ phút này cũng đã cảm thấy thôn phệ thú thể nội có Lam Hinh đám người nguyên thần khí tức. Ta quyết định, ta sẽ không trực tiếp xé nát ngươi, mà là đưa ngươi đạo này thần niệm thôn phệ, sau đó chậm rãi tra tấn luyện hóa, để ngươi sống không bằng chết. Thôn phệ cự thú giờ phút này một tiếng quát lớn, kia miệng lớn hướng về Cổ Phong bỗng nhiên mở ra. Giờ phút này tinh không, vô số tu giả chú ý, vạn chúng chú mục phía dưới. Cổ Phong đúng là không nhúc nhích, mặc cho thôn phệ thú nuốt đến. Tiếp theo, ở đám người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc, thôn phệ thú đúng là một ngụm đem Cổ Phong nuốt vào. Nháy mắt, trước mặt mọi người sắc trắng bệch, liền thiên ma lão tổ, đều thua sao? Kim Tiêu Ngưng bên này, nhìn Cổ Phong như vậy tự tin. Vốn coi là Cổ Phong có cái gì cường hoành thủ đoạn, có thể chiến thắng thôn phệ thú, căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. Thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không kịp, thôn phệ cự thú, dung thân biến đổi, từ vô cùng to lớn, nháy mắt biến thành đồng tử bộ dáng. Hắn nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, cổ tộc nữ tử, ta đột nhiên không muốn giết ngươi, ta thiếu một cái đạo lữ. Nếu như ngươi nguyện ý bồi ta một đêm, ta liền nhường ngươi ở đây đệ nhị ký ức thế giới. Tiếp tục đi xuống như thế nào? Ngươi tự tìm cái chết. Kim Tiêu Ngưng nháy mắt nộ ý ngập trời. Chớ nóng vội, ta cho ngươi 10 hơi cân nhắc thời gian. 10 hơi sau đó, ngươi nếu không đáp ứng, ta cũng chỉ có đưa ngươi thôn phệ. Cái yếm đồng tử, lúc này cười một tiếng. Này đệ nhị ký ức thế giới. Hắn cảm thấy bản thân trước đó chưa từng có cường đại. Cỗ tự tin này, nhường hắn không nóng lòng động thủ. Cổ tộc nữ tử, hắn có thể còn không có thưởng thức qua. Cũng ở giờ phút này, Cái yếm đồng từ thân thể. Cái yếm đồng từ căn bản không biết nghĩ đến. Cổ Phong là cố ý bị hắn thôn phệ. Bởi vì nghịch chi lực tồn tại. Dù là bị thôn phệ, Cổ Phong cũng không sợ. Sở dĩ cam tâm bị thôn phệ, là muốn mượn cơ hội cứu người. Tiến nhập thôn phệ thú thể nội. Cổ Phong lúc này thấy được đâu đâu cũng có nguyên thần. Rất nhiều nguyên thần. Hai mắt khép kín. Ý thức cũng đã mơ hồ. Hắn thân thể đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Bất quá một chút nguyên thần. Còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Nhưng nguyên thần cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Công tử. Giờ phút này. Thanh hồn kinh hỉ thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét. Thanh hồn giờ phút này cũng đã mình đầy thương tích. Này thôn phệ thú trong dạ dày. Có loại có thể ăn mòn nguyên thần quỷ dị khí tức. Cho dù là thanh hồn cũng vô pháp ngăn cản. Thanh hồn. Cho dù hiện tại ta cứu ngươi ra ngoài. Trong thời gian ngắn. Ngươi cũng vô pháp khỏi hẳn. Ngươi cùng ta khác biệt. Ngươi cái này một đạo thần niệm. Cũng là ngươi bản thể. Nếu như ngươi chết ở chỗ này. Liền sẽ triệt để vẫn lạc. Cổ Phong nhìn về phía thanh hồn. Thận trọng mở miệng. Lúc trước thanh hồn sở dĩ có thể xuyên việt mắt trái nhập khẩu ngăn cách màn sáng. Liền là bởi vì hắn toàn bộ hồn thể toàn bộ ngưng tụ tới đạo này thần niệm. Cho nên hắn này thần niệm. Liền là hắn bản thể. Mà nếu như không tuyển chọn rời đi. Này thôn phệ thú có thể đem thanh hồn hồn thể. Chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng toàn bộ biến thành tinh thuần hồn lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Công tử. Ta. Chấm ngoặc kép. Thanh hồn trên mặt mang theo không cam lòng. Cổ Phong mở miệng. Theo lý tới nói, chỉ có thần niệm sụp đổ, liền có thể rời đi nơi này. Ta tạm thời đưa ngươi đạo này thần niệm đánh tan, lấy ngươi thực lực rời đi nơi này. Thần niệm lần nữa ngưng tụ lại có thể hóa thành hồn thể. Công tử, động thủ đi. Thanh hồn mở miệng, hắn biết rõ, bản thân tiếp tục kiên trì. Chỉ có một con đường chết, còn lại tất cả, giao cho ta. Cổ Phong mở miệng, đấm ra một quyền. Thanh hồn không có nửa phần chống cự. Hồn thể trực tiếp bị đánh tan. Lập tức hắn cả người hoàn toàn biến mất. Hắn xuất cục. Cổ Phong ánh mắt. Nhìn về phía nơi khác. Lúc này mở miệng. Lam Hinh. Tình Nhi. Tử Đồng. Tiểu Ngốc. Từ Nữ. Ý thức miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là thuộc về mơ hồ. Nhưng lúc này nghe được Cổ Phong triệu hoán. Cùng nhau mở mắt. Sư Tôn. Nhìn thấy Cổ Phong. Các nàng trên mặt đều mang theo vẻ mừng như điên. Vạn năm chưa từng thấy. Rốt cục lần nữa gặp nhau. Bất quá giờ khắc này. Bạch Tiểu Ngốc trực tiếp lại khóc. Sư Tôn, thật xin lỗi. Đều do Tiểu Ngốc không tốt. Nhất định là ngài muốn cứu Tiểu Ngốc. Đến cùng kia thôn thiên ma đồng một trận chiến. Mới bị hắn thôn phệ. Hiện tại xong. Sư Tôn ngài cũng phải chết rồi. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lam Hinh. Hỏa Tình Nhi cùng Tử Đồng cũng là sắc mặt bi thương. Trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Các nàng chỉ cho rằng Cổ Phong vì cứu các nàng. Bám vào bản thân tính mệnh. Mặt khác còn có mấy cái đệ tử. Giờ phút này cũng mở mắt. Nhìn về phía Cổ Phong. Đều là mang theo hổ thẹn. Vì sư thật là tới cứu các ngươi. Bất quá lại không nghĩ qua. Muốn chết ở nơi này. Mà các ngươi cũng không cần chết. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ, cười nhạt một tiếng, mọi người nghe xong, trên mặt lập tức tràn đầy vô cùng vui mừng. Bọn họ biết được, sư tôn là sẽ không mở loại này nói đùa. Nghịch chi lực, Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn, nháy mắt thân thể phía trên, vô biên hắc mang lấp lóe mà lên. Đạo này thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực, lần thứ nhất không có chút nào giữ lại toàn lực bộc phát. Cổ Phong tiến vào thôn phệ thú thân thể. Một cái khác chủ yếu nhất nguyên nhân. Liền là Cổ Phong biết rõ. Ở trong đó bộ. Càng dễ dàng đem hắn giết chết. Mở. Giờ phút này. Cổ Phong một tiếng quát lớn. Thân thể phía trên. Nghịch chi lực hóa thành vô số hắc sắc cột sáng. Hướng về từ phía bát phương. Trùng kích mà ra. Hết chương.